Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 570, có can đảm rút đao với tất cả mọi thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trạch hơi ngơ ngác, nhìn bóng lưng Sở Duyên rời đi, lại nhìn Ninh Phàm đang quỳ dưới đất. Lão ta vừa định gọi Ninh Phàm, đột nhiên một ánh đao lướt qua. Bạch Trạch cúi đầu nhìn lại, liếc mắt đã thấy Ninh Phàm cầm song đao. Mặt hướng về mình, quanh thân đao khí vờn quanh. Ngươi làm gì vậy? Bạch Trạch hơi nhướng mày. Sư tôn, Hư Thúc tông chủ nói đúng. Thân là một người cầm đao phải dám rút đao với tất cả mọi thứ. Sư tôn, ta đang rút đao với ngươi. Ninh Phàm một tay nghịch nhận, một tay tinh đao, một thanh đại đao sau lưng. Như có thể rút ra khỏi vỏ bất kỳ lúc nào. Hai mắt hắn ta trở nên cực kỳ sắc bén, giống như hoàn thành quá trình lột xác nào đó. Rút đao với ta. Bạch Trạch nở nụ cười, cười vô cùng âm trầm. Lão ta lặng lẽ mở giới hạn của bản thân, chịu áp lực của thiên địa cũng phải mở giới hạn ra. Hôm nay không dạy dỗ tên đệ tử này một phát, nói không chừng ngày mai tên đệ tử này sẽ cưỡi lên đầu hắn ta. Trong khu vực Đông Châu, núi Thiên Vũ, bên ngoài Vô Đạo Tông. Sở Duyên quay về nơi này, sau khi hiểu rõ tình huống của Hướng Đạo Tông thì hắn không có hứng thú tiếp tục quan sát nữa. Hắn cũng không biết Ninh Phàm xảy ra lột xác, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có sơn môn mang phong cách cổ xưa của Vô Đạo Tông. Sở Duyên đang suy nghĩ có nên vào tông hay không. Vào tông, trạng thái vô địch của hắn sẽ không còn. Có điều hình như hắn nhất định phải lên núi một chuyến mới được. Hắn phải đi lừa gạt Tư Nhạc một phát, còn phải dạy Bảo Chí Tôn trời sinh từ ngữ này thật tốt, còn phải nhanh chóng tới xem trạng thái của Đồ Tuyết Hy và Đồ Dạ Lân để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn cảm thấy không thể nào, dù sao đó là đệ tử được hệ thống xác định nhất định sẽ phế, nhưng ít nhiều gì hắn cũng phải nhanh chóng tới xem mới được. Không phải để xem hai tên đệ tử này có thành tài hay không, mà là muốn đi xem thử hai tên đệ tử này có còn sống hay không. Được rồi, thế thì làm phàm nhân trong chốc lát, đợi hết bận ra khỏi sơn môn nữa là được. Sở Duyên lẩm bẩm một tiếng, trạng thái vô địch của hắn sau khi vào tông môn sẽ bị vô hiệu hóa, nhất định phải ra khỏi tông môn mới mở ra. Hắn muốn đi vào Vô Đạo Tông, trạng thái vô địch nhất định sẽ đóng. Có điều chỉ là đóng trong chốc lát mà thôi, Sở Duyên có thể chấp nhận được. Nghĩ tới đây, Sở Duyên liền nhấc chân lên tiến vào sơn môn. Hắn vừa bước ra một bước, lập tức vang lên một tiếng ong, tất cả điểm sáng màu vàng óng quanh người hắn đều biến mất. Cơ thể nhẹ bẫng, suýt chút nữa thì hắn đã bất cần té ngã. Hòa hoãn một hồi lâu, hắn mới hơi thích ứng. Đây mới thật sự là cảnh giới phàm nhân. Sở Duyên trầm mặc, nói thật đã quen với trạng thái vô địch, đột nhiên đổi thành cảnh giới phàm nhân đúng là có chút không quen. Cảnh giới phàm nhân đi đường cũng phải dựa vào chính mình, khiến Sở Duyên cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hai, mà thôi, chỉ là đi một đoạn đường, chờ lần kiểm tra tông môn này trôi qua, tu vi của hắn sẽ từ từ trở về, đến lúc đó là tốt rồi. Ta từ phàm nhân tu tới vô địch. Sở Duyên hít sâu một hơi, động viên bản thân một phen, tiến vào sơn môn. Hắn chỉ dựa đi bộ từ dưới núi vào trong tông còn cần không ít thời gian. Cứ đi như vậy, sau hơn 10 phút thì Sở Duyên mới lên trên núi. Đây còn là vì Sở Duyên là cảnh giới phàm nhân đẳng cấp cao, nếu chỉ là người phàm đơn thuần thì e rằng phải đi hơn nửa canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sở Duyên tới nơi, nhìn cảnh vật quen thuộc chung quanh, không khỏi hơi xúc động. Chính tòa tông môn này đã tận mắt chứng kiến hắn từ cảnh giới Nguyên Anh rơi xuống cảnh giới phàm nhân, nhưng hắn tin rằng nhất định tông môn này cũng sẽ nhìn hắn từ cảnh giới phàm nhân đi về hướng cảnh giới độ kiếp thành tựu vô địch. Tất nhiên rồi, không nói tới việc có hệ thống trợ giúp, cứ tụt xuống thì cũng phải có giới hạn. Đụng đáy bật ngược lại đúng không? Không thể nào cứ tụt mãi, nếu tụt mãi, ai nghe thấy cũng phải rơi lệ. Sở Duyên thở dài sâu kín, đang chuẩn bị khởi hành đi xem Tư Nhạc trước. Hắn đi chưa được mấy bước, đột nhiên một tiếng sấm vang dội muốn chân điếc lỗ tai vang lên, dọa Sở Duyên nhảy dựng. Ầm ầm, Sở Duyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều bị lôi điện chiếu sáng. Một tia chớp giáng xuống bên ngoài núi Thiên Vũ, Sở Duyên không thấy rõ là đánh tới đâu, nhưng không phải đánh tới núi Thiên Vũ, vậy Sở Duyên liền không để ý, ông trời đang đánh tên xui xẻo nào đây? Sở Duyên lắc đầu, không hề để trong lòng, hắn suy nghĩ một chút, định đi tìm Lý Nhị Cương trước, hỏi thử xem Tư Nhạc ở đâu. Cách Chương